chánh niệm là một sự tự kỷ luật cao nhất mà rất là khó. Mình hãy tự kỷ luật từ những việc nhỏ nhất. Chẳng hạn khi mở cửa là mình phải có chánh niệm, không bao giờ mình đập cửa đến gần một cái. Đó là một sự tự kỷ luật. Chẳng hạn nhé, mỗi một bước chân đi nhất định mình có chánh niệm trong cái bước chân đó. Nhất định khi mình bước đi là tâm mình để ở chân mình. Đó là một sự tự kỷ luật. Mà những tự kỷ luật đó là hoàn toàn không ai biết hết. Mình vi phạm hay không mình biết. Nếu mình có trách nhiệm thì mình biết. Ngoài biết cả, chẳng ai phạt mình cả, chẳng ai thưởng mình cả.